Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110.110. Kia hai người tốc độ thực mau, tuy rằng cách điểm khoảng cách, nhưng sợ bọn họ đi rồi dường như, dưới chân phát lực nhanh chóng đã đi tới. Kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thái độ nhưng thật ra không tồi. Rất có lễ phép hành lễ lúc sau mới mở miệng nói. Kẻ hèn bồng. Đến từ Thái Lan, cái này là ta đồ đệ, lần này nguyên bản là về quê tế tổ mà đến, trùng hợp đi ngang qua nơi này phát hiện âm khí dị động. Sau lại căn cứ pháp khí tìm được nơi đây, chỉ là nhất thời vô pháp xác định chuẩn xác điểm vị. Tư Dương nhìn mắt chính mình trong tay hộp gỗ. Không dao động nói, cho nên đâu, A Tán Bồng vừa mới là nhìn đến Tư Dương thu kia cái cốt đinh. Kia cốt đinh thượng âm khí liền tính là lợi hại điểm thiên sư. Đều tuyệt đối không dám trực tiếp thượng thủ đi chạm vào. Cho nên chẳng sợ trước mắt này hai người thập phần tuổi trẻ. Hơn nữa chút nào cảm thụ không đến tu vi, hắn cũng không dám xem thường. Bởi vậy nói chuyện thập phần khách khí nói. Kia cốt đinh nếu là đạo hữu trước thu phục, tự nhiên vì đạo hữu sở hữu. Chỉ là ta cấp thiếu một cái trấn linh tài liệu. Không biết vị đạo hữu này có không bỏ những thứ yêu thích. Dùng tiền tài cũng hoặc là đạo hữu khai ra một điều kiện tới. Ta có thể làm đến nhất định dốc hết sức lực. Tư Dương ở A Tán Bồng cùng Trang Thần trên người nhìn. Lướt qua, sau đó mới nói, ta không thiếu tiền cũng không thiếu vật, cho nên không cần phải đi theo ngươi làm trao đổi. Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. A Tán Bồng nơi nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Vội vàng đuổi theo, đạo hữu, Tư Dương nhìn lại lần nữa đuổi theo người. Hơi hơi câu môi cười. Muốn đổi cũng không phải không được. Địa cấp linh dược 10 cây, A Tán Bồng trên mặt tươi cười tức khắc có chút cương. Hấp thu linh khí lớn lên thảo dược mới có thể xưng là linh dược. Nhưng ngay cả có thể hấp thu linh khí tu luyện người đều ngàn dặm mới tìm được một thưa thớt. Càng không cần phải nói những cái đó thảo dược, mà này đó thảo dược cũng căn cứ bản thân dược tính. Linh tính, hy hữu trình độ, liền trước mắt biết chủng loại có thể phân chia vì thiên địa người 3 loại cấp bậc. Đây là một cái đại phạm trù gọi chung, cụ thể thật muốn nói còn có thể tế hóa càng nhiều. Nhưng liền tính là địa cấp kém cỏi nhất linh dược, kia cũng là địa cấp, hắn liền người cấp linh dược cũng chưa nhiều ít. Liền tính thực sự có, vì kia một quả cốt đinh cũng không có lời. Đi theo A Tán Bồng bên người Trang Thần cứ việc nói là A Tán Bồng đồ đệ. Nhưng hắn hiển nhiên đối cái này sư phụ cũng không để bụng. Ở A Tán Bồng vì cốt đinh lo lắng thời điểm, hắn lại ở quan sát này hai người. Lan Cẩn Tu hắn là nhận thức, lúc trước Lan Thị làm như vậy đại, nghe nói vẫn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở Trung Đô thương vòng phát triển chỉ cần có chút thành tựu. Loại này cấp bậc đại lão bản không nói muốn hiểu biết. Ít nhất nếu có thể nhận ra tới. Nếu không một ít đại hình trường hợp đụng phải không quen biết đắc tội. Kia mới là oan uổng. Đến nỗi hắn bên người vị kia làm A Tán Bồng đều kiêng kỵ người trẻ tuổi hắn liền không quen biết. Hơn nữa vừa rồi bọn họ lại đây khi. Lan Cẩn Tu nói thẳng ra A Tán Bồng thân phận. Ý tứ trong lời nói cái kia người trẻ tuổi tựa hồ còn nhận thức chính mình. Cái này làm cho hắn nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái. Vì thế đánh giá hai người một lát sau, Trang Thần đầu tiên mở miệng, Lan Tổng, không nghĩ tới sẽ ở như vậy trường hợp cùng ngài kết bạn. Ngài hảo, ta là đằng phi Internet Trang Thần, Lan Cẩn Tu nhìn về phía hắn nói. Ta đã rời đi Lan Thị thật lâu. Hiện tại nhàn tản nhân viên một cái, đảm đương không nổi Trang tiên sinh một tiếng Lan Tổng, Trang Thần cười cười. Lan Tổng đại khí, dám lấy dám phóng, thực sự lệnh người bội phục, chỉ là không nghĩ tới Lan Tổng thế nhưng cũng là vòng chung người. Chính là không biết vừa rồi Lan Tổng kia lời nói là có ý tứ gì. Ta cùng với vị này đại sư nhưng có cái gì ăn Tết sao? Ta cùng với vị này đại sư hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi, Lan Cẩn Tu nói. Huyền môn vòng chung không có bí mật, ngươi làm sự, như thế nào tu luyện nhập nói mọi người đều biết, đối với các ngươi loại này chơi sâu. Tự nhiên đến Sa Địa Mân Ni Trang Thần nghe vậy cũng không tức giận. Hắn nếu có thể tàn nhẫn xuống tay làm loại chuyện này, sẽ không sợ bị người ta nói, chỉ là cười cười nói, Lan Tổng cứ việc yên tâm, ta làm những cái đó sự khả năng bị người sở khinh thường. Nhưng không tỏ vẻ ta hoàn toàn mất đi nhân tính, ít nhất ta sẽ không liên lụy vô tội người, Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ngươi như thế nào làm việc cùng ta không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần chán ghét sâu mà thôi, Trang Thần cười cười. Biết rõ Lan Cẩn Tu cố ý vòng khai đề tài cũng không hề truy nguyên. Mà mặt khác bên kia thực rõ ràng không có nói hợp lại. Thậm chí A Tán Bồng liền trên mặt tươi cười đều duy trì không được. Lan Cẩn Tu hướng tới Tư Dương đi qua, mặt vô biểu tình nhìn mắt A Tán Bồng. Có thể đi rồi sao? Tư Dương ừ một tiếng. Đi thôi, liền địa cấp linh dược đều không có còn dám nói tùy tiện khai ra một điều kiện tới. Lãng phí thời gian, nói xong lại là nhìn về phía Trang Thần. Trong mắt một trận xương đen hơi hơi kích động, sau đó xoay người kéo qua Lan Cẩn Tu tay. Ba lượng bước liền về tới trong nhà. Trang Thần cảm thấy cái kia người trẻ tuổi lúc gần đi xem chính mình kia liếc mắt một cái có khác. Thâm ý, mặc danh cảm xúc có chút phức tạp, Trinh Lăng thất thần nửa ngày, đường kia hai người trực tiếp tại chỗ biến mất lúc sau. A Tán Bồng trên mặt gương mặt hiền từ tức khắc trở nên âm lãnh lên. Đáng tiếc, như vậy đồ tốt bị người đoạt trước một bước, Trang Thần ngữ khí lãnh đạm nói. Nếu như vậy muốn, chỉ bằng bản lĩnh đi đoạt lấy A Tán Bồng hơi hơi híp híp mắt. Ngươi cho là người nào đều có thể đoạt sao? Vừa rồi kia cái cốt đinh nếu là lại chôn chút thời gian. Uy lực của nó có thể so với pháp khí. Ta phía trước nói, là pháp khí dẫn ta tới nơi này phát hiện cốt đinh. Chỉ cần hắn khai điều kiện, ta dốc hết sức lực cũng sẽ thỏa mãn. Ý tứ trong lời nói chính là dùng pháp khí hoán cốt đinh. Giống nhau thiên sư có mấy cái có thể có pháp khí. Kia cốt đinh đối thiên sư tới nói cũng không nhiều lắm sử dụng. Chính là hắn lại bất phi sở động, thậm chí nghe được pháp khí hai chữ một chút dao động đều không có. Một mở miệng chính là địa cấp linh dược, hiện giờ đầu năm nay, liền người cấp linh dược đều là cực phẩm, ai dám một mở miệng chính là địa cấp, người như vậy có thể tùy tiện trêu chọc sao? Để ý chết như thế nào cũng không biết, Trang Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào ta cảm giác gặp cái ai ngươi đều lần nữa né tránh. Né tránh còn đều là chút người trẻ tuổi. Hiện tại ta thập phần hoài nghi. Ngươi đến tột cùng có hay không chính ngươi nói như vậy lợi hại. A Tán Bồng nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, các ngươi hoa hạ người tài ba dị sĩ không ít. Mấu chốt là có hay không người nguyện ý giúp ngươi. Vừa mới người nọ lợi hại. Ngươi đi cầu hắn giúp ngươi sống lại người ái nhân A, Trang Thần một cái mắt lạnh phiết quá. Xoay người hướng tới dừng xe địa phương đi đến, A Tán Bồng nâng lên tay, ôn nhu vuốt ve một chút quấn quanh ở trên tay hắn một cái tiểu bạch xà. Cũng xoay người rời đi núi rừng, Tư Dương vừa đến ra, Lý Tắc Chi điện thoại liền đánh lại đây. Cái kia đi theo Chu Đệ phía sau chấp niệm âm hồn đã bị hắn giải quyết. Bất quá vừa rồi sư phụ nói kia không phải con quỷ kia bản thể. Cho nên muốn gọi điện thoại xác nhận một chút sư phụ có hay không tìm được quỷ hồn bản thể. Tư Dương nói, kia quỷ cùng ngươi đồng học chi gian tất nhiên có nhân duyên. Nếu không có khả năng vô duyên vô cớ đối nàng có chấp niệm. Không biết rõ ràng trong đó nguyên do ngươi trừ phi đem quỷ đánh hồn phi phách tán. Bằng không chuyện này xong không được, Lý Tắc Chi nhìn đã dọa ngốc. Sắc mặt tái nhợt Chu Đệ, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Này quỷ không giải quyết, ta còn đánh tan nó một sợi chấp niệm, nó có thể hay không thẹn quá thành giận trực tiếp đối Chu Đệ hạ sát thủ a? Ta xem Chu Đệ ấn đường đều biến thành màu đen, Tư Dương thập phần không phụ trách nhiệm nói. Đó là chính ngươi sự, ta đem kia quỷ chôn thi địa chỉ chia ngươi, dư lại chính ngươi giải quyết, Lý Tắc Chi nhìn bị cắt đứt điện thoại. thấy Chu Đệ thật cẩn thận nhìn về phía chính mình ánh mắt. Thở dài, sờ sờ chính mình kiếm. Thở dài đi qua, nếu ta nhúng tay chuyện này, ta liền sẽ giúp được đế. Chỉ cần ngươi thật sự vô tội không hại hơn người, Chu Đệ xoa xoa nước mắt. Từ trên mặt đất đứng lên, nghĩ đến phía trước nàng như vậy hiểu lầm Lý Tắc Chi. Còn có vài phần ngượng ngùng, lại vô cùng kiên định nói. Ta thề ta thật sự không có hại hơn người. Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Liền tính cuối cùng giải quyết không được. Ta còn là muốn cảm ơn ngươi, tuy rằng Lý Tắc Chi không có độc lập xử lý quá loại sự tình này. Nhưng sư phụ đều nói, nhất định là có nguyên do mới có thể đối Chu Đệ có chấp niệm. Kia hiện tại Chu Đệ nơi này nàng chính mình đều không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Liền đành phải đi điều tra cái kia thi thể. Hắn còn tưởng rằng sẽ là cái mồ, có thể thông qua hồ sơ tới điều tra nam quỷ tin tức. Không nghĩ tới thế nhưng là núi hoang chôn thi. Lần đầu tiên nói dối xin nghỉ Chu Đệ đi theo Lý Tắc Chi đi vào núi hoang. Toàn bộ bị dọa choáng váng. Thi thể ở chỗ này sao? Chúng ta là muốn đem thi thể đào ra sao? Lý Tắc Chi nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Không cần, ta cho người ta gọi điện thoại. Này khả năng sẽ liên lụy đến hình sự án kiện. Chúng ta không thể sờ chạm mân đi, mà hắn gọi điện thoại đối tượng chính là thường xuyên mang theo. Một con long miêu tới nhà hắn ăn cơm vị kia đặc cần bộ đội trưởng. Bất quá Đan Hạc Hiên bản thân liền có án tử muốn cùng. Cho nên tới người là nhị tổ tân tiến thành viên Lan Ngọc Trác. Nhìn đến tới người, Lý Tắc Chi kinh hỉ chạy tới. Lan Di, như thế nào là ngươi? Lan Ngọc Trác cười nắm hắn mặt. Ngươi đây là liên lụy vào chuyện gì? Ngươi như thế nào không tìm sư phụ ngươi? Lý Tắc Chi hơi có chút khổ mặt đem sự tình cấp nói. Một lần, lại hỏi, Lan Di, ngươi nói chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Hiện tại ta trừ bỏ điều tra nam quỷ thân phận ở ngoài. Ta cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Hơn nữa ta cũng sợ kia nam quỷ lại ngóc đầu trở lại. Ngươi nhìn xem ta đồng học, tình huống không tốt lắm mân đi, Lan Ngọc Trác đã sớm chú ý tới Lý Tắc Chi bên người kia nữ hài. Nơi nào là không tốt lắm, quả thực đều phải một chân bước vào trong quan tài. Trước dùng phù đi, phía trước phù vô dụng hẳn là nơi này có cái gì đặc thù nguyên nhân tạo thành. Nếu cái này địa chỉ là sư phụ ngươi cho ngươi. Nói vậy nên giải quyết đều giải quyết, đến nỗi mặt sau sự, sư phụ ngươi có thể giao cho ngươi giải quyết chính là tin tưởng ngươi năng lực. Nhất định sẽ ở nữ hài xảy ra chuyện phía trước giải quyết bị Lan Ngọc Trác như vậy vừa nói. Lý Tắc Chi tức khắc nhiều chút tin tưởng, đào thi hình ảnh không quá đẹp, Lan Ngọc Trác nói chờ có người chết thân phận lúc sau sẽ nói cho hắn. Lý Tắc Chi lúc này mới cùng Chu Đệ rời đi hiện trường. Bởi vì chôn thi địa phương khoảng cách trường học có chút xa. Chờ bọn họ trở lại trường học, đã sớm qua tan học thời gian, Lý Tắc Chi cho Chu Đệ vài trương phù, nhưng vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc Chu Đệ thật sự một bộ đem chết chi tướng. Lại nghĩ đến phía trước hắn đều dùng thiên lôi phù đem quỷ cấp bổ. Kết quả ngày hôm sau nam quỷ còn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Cho nên dứt khoát liền cùng Chu Đệ cùng nhau về nhà. Chu Đệ hồi chính mình ra, vừa lúc nhà nàng cửa sổ đối với một nhà tư doanh tiểu khách sạn. Lý Tắc Chi dứt khoát liền ở tiểu khách sạn thủ một đêm sơ ở nhà tư dương thông qua huyền ẩn. Kính thấy được Lý Tắc Chi đủ loại hành động, hơi có chút đau đầu. Này đồ đệ, cùng hắn mong muốn chung kém quá lớn. Nhàn tản nhân viên Lan Cẩn Tu cọ xong rồi một bữa cơm lại cọ một hồ trà. Nhìn đến Lý Tắc Chi canh giữ ở kia nữ hài ra phụ cận. Không khỏi cảm thán nói. Xem ra ngươi thu cái đa tình hạt giống, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đa tình người thường thường nhất vô tình. Kinh này một chuyện, kia tiểu nha đầu đối Tắc Chi khẳng định sẽ động tâm. Mà Tắc Chi kia tiểu tử rõ ràng liền không thông suốt. Cho nên ngươi muốn đánh bóng đôi mắt, về sau cấp Ngọc Trác tìm tương lai bạn lữ, ngàn vạn đừng tìm ôn nhu đa tình, giống Tắc Chi loại này liền tuyệt đối không được. Lan Cẩn Tu cười cười. Vậy còn ngươi, có hay không nghĩ tới tương lai nhân sinh bạn lữ? Từ Dương lắc lắc đầu, không cần thiết tưởng như vậy xa. Đầu tiên một cái liền không có gì người có thể đạt tới, Lan Cẩn tu ngăn chặn sắp vô pháp khắc chế. Kinh hoàng trái tim, nỗ lực trầm ổn hỏi, cái gì, tương lai bạn lữ sao? Tự nhiên muốn làm bạn đi thật lâu, cho nên trước có thể bồi ta sống quá dài dòng 5 tháng rồi nói sau, nhìn chén trà chung hơi hơi. Nhộn nhạo vắn nước, Lan Cẩn tu thấp thấp lên tiếng. Ân, kia cũng là, nhìn vẻ mặt đau đầu nhìn trong gương Lý Tắc Chi đủ loại hành động biểu tình bất đắc. Dĩ Tư Dương, Lan Cẩn tu câu môi cười khẽ uống trà. Không cầu sớm chiều, chỉ nguyện bên nhau, cùng trời tranh mệnh a. Hết chương.